Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 959, Quỷ Phủ Thần Công. Khối này càn khôn thạch, giá khởi đầu 5.000 cân hỗn độn bảo liệu. Khang Bá Thần Vương lời nói vừa dứt, trong sàn đấu giá, nhất thời vang lên rất nhiều bất mãn âm thanh. Có người tại chỗ cau mày nói. Ta nói Khang Bá Thần Vương, khối này càn khôn thạch rất rõ ràng bị ô nhiễm, uy năng tất nhiên tổn thất lớn, giá khởi đầu có phải là có chút hư cao. Câu nói này gây nên không ít người tán đồng, dồn dập phụ họa. Khang Bá Thần Vương lại là cười nói, từ xưa tới nay, càn khôn thạch lấy to nhỏ định luận giá trị, khối này càn khôn thạch khổ người đã không nhỏ. Loại này chỉ đứng sau vô thượng bảo liệu chí bảo đá. Há có thể là dễ dàng bị ô nhiễm? Phải chăng bị ô nhiễm? Giám bảo đại sư cũng nói không chừng. Chỉ có thể chờ đợi cường giả tinh chế đi ô nhiễm càn khôn thạch dòng máu mới có thể phân biệt ra. Được, tuy rằng hiện tại cực khó nói rõ. Giữa trường ra giá thần vương cũng không ít. Còn có người nhớ tới đã từng đại đạo phòng đấu giá. Đấu giá một khối đủ có to bằng đầu người càn khôn thạch. Đó là một cái khủng bố giá cả, gây nên một đám đại năng cạnh tranh, hầu như đều đỏ mắt rồi. Thời đại khoảng cách hiện tại mặc dù có chút cửu viễn, nhưng là các tộc trên sách cổ đều có ghi chép. Có người nói kia to bằng đầu người càn khôn thạch, giá cả đầy đủ tăng vọt đến khủng bố hơn triệu cân hỗn độn bảo liệu. Đây là một cái ra sao khái niệm? Đỉnh phong quần tộc đều run rẩy con số. Hơi một tí đều muốn đào không năm tháng dài đằng đẵng tích góp gốc gác. Triệu cân hỗn độn bảo liệu. Đại năng cầm được đi ra không? Hầu như không thể. Có người nói lúc đó mấy vị đại năng giá trị bản thân hợp là một thể mua. Thậm chí còn đặt cọc rất nhiều kỳ chân dị bảo mới tập hợp con số. Mới đưa khối này càn khôn thạch liệu một lần bát. Cuối cùng khối này càn khôn thạch bị đại năng rèn đúc thiên cổ 5 tháng, một lần hóa thành càn khôn chí bảo, được xưng thế gian đứng đầu nhất đại đạo thánh binh, giá trị chỉ đứng sau vô thượng chí bảo. Đương nhiên trong quá trình càn khôn thạch còn luyện còn lại bảo liệu, giá trị của nó hầu như là người đời khó có thể đánh giá. Hơi một tí đều muốn dùng triệu cân hỗn độn bảo liệu đi cân nhắc. Cho tới khối này to bằng ngón cái càn khôn thạch, cố nhiên bị ô nhiễm, nhưng là giá trị cũng cực cao. Giá tiền đều nhanh tăng vọt đến vạn cân hỗn độn bảo liệu rồi. Tô Viêm hô hấp trầm trọng, có thể làm cho tiền sử lão đại ca quan tâm. Chỉ bằng vào này một tiểu nhanh càn khôn thạch phỏng chừng không được. Như vậy càn khôn thạch bên trong rất khả năng có khác càn khôn. Tô Viêm trực tiếp ra giá 10.000 cân hỗn độn bảo liệu gọi ra, trêu đến không ít tu sĩ líu lưỡi. Phải biết nhà này ghế lô khách mời tiêu tốn hỗn độn bảo liệu đã rất hơn nhiều. 30.000 cân hỗn độn bảo liệu đã bị Tô Viêm tiêu tốn đi ra ngoài. Hiện tại có ra tay đấu giá, đối phương của cải thật là kinh người. 11.000 cân hỗn độn bảo liệu. Có luyện khí đại tông sư cắn răng mở miệng, chuẩn bị đánh cuộc một keo, liền đánh cược hắn là hoàn hảo vô khuyết càn khôn thạch. 12.000 cân hỗn độn bảo liệu. Tô Viêm mặt không biến sắc, tiền sử lão đại ca quan tâm chi vật, cho dù là táng gia bại sản, Tô Viêm cũng phải đem cho bát. 12.000 cân hỗn độn bảo liệu. Vị này luyện khí đại tông sư nhức nhối mở miệng, thế nhưng rất rõ ràng, nó giá cả đã đến cực hạn, ở cạnh vỗ xuống tài lực đã không đủ rồi. Cuối cùng Tô Viêm tiêu tốn 13.000 cân hỗn độn bảo liệu. Lấy một bộ tình thế bắt buộc khẩu khí, bước lui luyện khí đại tông sư, thành công hái đến bảo vật này. Ta nói Trúc Nguyệt, hắn đến cùng là ai? Trúc Vĩnh Gia tâm sự nặng nề, lẽ nào Trúc Nguyệt sau lưng còn có thế lực ở chống đỡ? Trước hắn thử nghiệm tìm hiểu tin tức liên quan tới Tô Viêm. Thế nhưng đại đạo phòng đấu giá đối với thân phận của Tô Viêm, Lặng Thinh không đề cập tới, rất rõ ràng bị phía trên dặn dò rồi. Có liên quan gì tới ngươi? Trúc Nguyệt tay áo phấp phới, trắng như tuyết, thân thể ánh trăng mông lung ánh sao. Nàng sán lạn nếu như một viên cửu thiên minh châu, không nhiễm phàm trần, một đôi mắt sáng cũng đã quên một mắt Tô Viêm ghế lô. Để Trúc Nguyệt trong lòng hiện ra gợn sóng, sẽ là hắn sao? Nàng biết Tô Viêm ở Táng Thần Sơn, dọa dẫm thần tiêu giáo một nhóm lớn tài nguyên, nhưng là này tài nguyên sợ là có hạn. Tô Viêm như vậy tiêu tốn xuống, phòng trừng đã đào hết rồi. Hơn nữa Tô Viêm không có chuyện gì mua một khối càn khôn thạch làm gì. Trúc Nguyệt trong lòng cũng bồn chồn, cũng không xác định thân phận của Tô Viêm. Cho tới một cái này tinh nguyệt trái cây ở trong tay nàng có vẻ đặc biệt trầm trọng. Không có công không nhận lộc, nàng sẽ không vô duyên vô cớ đem tinh nguyệt trái cây liền như vậy lấy đi. Trúc Vĩnh Gia sắc mặt âm trầm, nữ nhân này thật đã có thành tựu. Buổi đấu giá còn đang kéo dài, kế tiếp Tô Viêm rất khó tiếp tục cạnh tranh. Hắn tài lực có hạn, chỉ cần không phải quá động tâm bảo vật hắn sẽ không tham dự vào. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi âm dương thảo đấu giá kết quả đi ra. Nay một cuộc bán đấu giá đã kéo dài suốt cả đêm. Làm ngày thứ hai đến thời khắc, sẽ không khí trong sân trái lại càng náo nhiệt. Bởi vì các đại trọng bảo liên tiếp lên sàn, mỗi một dạng bảo vật đều sẽ trải qua dài đến thời gian uống cạn chén trà đấu giá thời gian. Âm dương thảo, ngay ở trước mặt đồ vật lên sàn thời khắc, rất nhiều lão quái vật bị kinh sợ, Tô Viêm cũng lên tinh thần. Không sai, chính là âm dương thảo. Khang Bá Thần Vương trầm giọng nói, vật ấy, tuyệt tích năm tháng dài đằng đẵng. Trong truyền thuyết âm dương thảo, có thể cải thiện tư chất tu hành, thậm chí làm thuốc, có thể kéo dài ích thọ. Đặc biệt đối với sắp chết người tới nói, càng là cứu mạng chi vật. Âm dương thảo, đây là tồn tại với trong truyền thuyết dược liệu. Cho dù là mênh mông hỗn độn phế khư, cũng hầu như tìm không được. Tuyệt tích năm tháng dài đằng đẵng, điều này làm cho rất nhiều tuổi thọ khô héo lão cổ đồng ngồi không yên. Vật này tuy rằng tồn tại với trong truyền thuyết, thế nhưng trên sách cổ có sáng tỏ ghi chép, xác thực có thể treo trụ trong cơ thể sinh mệnh chi khí, kéo dài một đoạn tuổi thọ. Đối với kế tiếp đấu giá âm dương thảo quá trình, Tô Viêm quả nhiên là trợn mắt ngoác mồm. Hắn thật không nghĩ tới âm dương thảo giá trị sẽ đắt giá như vậy. Vẻn vẹn chỉ là hai cây xem ra thường thường không có gì lạ dược liệu, giá cả khủng bố tăng vọt đến 7.000 cân hỗn độn bảo liệu. Hầu như đều là tuổi thọ khô héo lão quái vật ra tay đấu giá. Làm Khang Bá Thần Vương ném ra tổ thứ hai âm dương thảo, rất nhiều cạnh tranh thất bại lão quái vật mở cờ trong bụng, điên cuồng ra giá đấu giá. Thậm chí làm tổ thứ ba âm dương thảo bị bày ra đến thời khắc, tổ điện hội tụ ở đây cường giả sắc mặt âm trầm. Tổ Dương Bá lạnh lùng nói, chẳng lẽ có người phát hiện âm dương thảo sinh trưởng chi địa? Năm tháng dài đằng đẵng vật này vẫn bị ta tổ điện trong bóng tối khống chế. Không nghĩ tới buổi đấu giá này đã xuất hiện ba tổ âm dương thảo. Này tổ thứ ba, trực tiếp bị tổ điện ra tay bắt. Thế nhưng làm tổ thứ tư lên sàn thời khắc, tổ điện một đám cường giả sắc mặt âm trầm, cũng có thể nói vừa mừng vừa sợ. Rốt cuộc bọn họ cần âm dương thảo, đây chính là luyện chế tiểu thần vương đan thiết yếu chi vật. Có thể lấy ra âm dương thảo người, đến cùng từ nơi nào đào móc ra đại lượng âm dương thảo? Tô Viêm mở cờ trong bụng, bởi vì trên người hắn còn có đại lượng âm dương thảo. Nếu như thật đều lấy ra, giá cả liền quá đáng sợ rồi. Cũng ai lấy ra nhiều như vậy âm dương thảo, chẳng phải là giàu to rồi. phòng trừng chó ngáp phải ruồi phát hiện âm dương thảo sinh trưởng chi. Địa, bà nội gấu, ta làm sao sẽ không có loại này số phận? Ai, có chút người ước ao ghen tị, những của cải này tổ hợp lại với nhau có chút kinh người. Đặc biệt là cuối cùng một tổ lấy ra thời khắc, giá cả kém chút tăng vọt đến 9.000 cân hỗn độn bảo liệu. Nói chung đấu giá âm dương thảo phân đoạn, Tô Viêm thu hoạch 50.000 cân hỗn độn bảo liệu. Điều này làm cho Tô Viêm trái tim rầm run rẩy. Nếu như đều lấy ra đi bán đi, tuyệt đối có tư cách cạnh tranh cuối cùng then chốt chi vật. Lạnh nhạt, âm dương thảo ta vẫn là giữ đi. Tương lai nói không chắc còn có tác dụng lớn. Vật ấy dùng một gốc cũng là thiếu một gốc. Tô Viêm hít một hơi thật sâu, tiếp tục quan tâm buổi đấu giá chi vật. Sau này chuẩn bị bắt một ít cần thiết bảo vật. Quả thực mấy vòng đi qua, kế tiếp món đồ bán đấu giá hấp dẫn Tô Viêm ánh mắt. Đây là một khối vườn thuốc, sắc thái sặc sỡ, tỏa ra ánh sáng lung linh. Vườn thuốc chìm nổi ở trong hư không, cũng có mùi thuốc nồng nặc lượn lờ. Vườn thuốc mặc dù coi như chỉ có một trượng chu vi, có thể vườn thuốc tự chủ hấp thu trong hư không năng lượng, bổ dưỡng màu mỡ thổ nhưỡng. Hư không vườn thuốc, rất nhiều luyện dược sư kinh hỉ, này là cực kỳ hiếm thấy vườn thuốc, có thể bên người mang theo, thậm chí tự chủ hấp thu thiên địa càn khôn năng lượng tinh hoa. Hơn nữa có lão cổ đồng từ vườn thuốc tung bay mùi thuốc bên trong, nghe thấy được một tia để bọn họ tinh thần tỏa sáng khí tức. Nhất thời tâm kinh, vật này đã từng trồng quá ghê gớm vật chất, này xác thực là hư không vườn thuốc, hơn nữa đã từng trồng quá thần dược hư không vườn thuốc. Lời vừa nói ra, toàn trường chớp mắt náo động, trồng quá thần dược vườn thuốc, nhiễm phải thần dược khí tức, nếu là trồng cái khác bảo thuốc, tất nhiên cần phải đến thần dược khí tức bổ dưỡng, kế mà tiến hành lột xác. Đồ chơi này giá cả liền phi thường đắt giá, đặc biệt là cũng có thể đem hư không vườn thuốc cho luyện hóa, để luyện ra thần dược chi khí, kéo dài ích thọ. Tô Viêm quả đoán ra tay, lấy 8.000 cân hỗn độn bảo liệu đem hư không vườn thuốc đấu giá thắng. Hắn chuẩn bị đem xích viêm hồ những thiên tài địa bảo này lấy hạt ở hư không trong vườn thuốc. Rốt cuộc Tô Viêm không cần đem những này đặc thù thiên tài địa bảo luyện hóa đi, còn không bằng trồng ở vườn thuốc ở trong. Toàn bộ buổi đấu giá lại kéo dài cả ngày, Tô Viêm lại tiêu tốn 20.000 cân hỗn độn bảo liệu. Bắt 5 cây thiên tài địa bảo, hắn tính toán trên người của cải. Trên người hắn thượng vàng hạ cám đồ vật rất nhiều, ngày xưa ở hỗn độn thần sơn thu hoạch cũng không ít. Bất quá những thứ đồ này đều không phải hỗn độn bảo liệu. Tô Viêm để chờ ở ngoài cửa hầu gái, đem những tài nguyên này toàn bộ bán cho đại đạo phòng đấu giá. Của cải của hắn lại một lần nữa tăng vọt đến hơn 5 vạn cân hỗn độn bảo liệu. Này dùng tiền hoa thật không có đáy a. Nhiều hơn nữa tiền cũng không thể như vậy hoa xuống. Đại đạo phòng đấu giá thực sự là một cái tụ bảo bồn. Loại này thịnh hội bán đấu giá chi vật cũng đều đắt kinh khung. Tô Viêm cười khổ một tiếng. Phòng đấu giá vẫn còn tiếp tục. Đồ vật càng ngày càng quý trọng. Làm một viên đan dược lấy ra thời khắc, giữa trường hỏa bạo đều muốn đứng dậy đánh một trận xu thế. Tô Viêm cũng quả đoán ra tay, bởi vì vật này đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Một viên đan dược, hơn nữa còn là ngụy bát phẩm đan dược, hầu như được cho là cấp thấp nhất bát phẩm đan dược. Vật này cho dù là nửa bước đại năng đều sẽ đứng ra cạnh tranh. Khởi tử hồi sinh đan, mặc dù là thất phẩm đỉnh phong đan dược, thế nhưng được cho là ngụy bát phẩm đan dược. Giá trị phòng trừng rất đáng sợ. Cũng không biết là vị nào luyện dược tông sư kinh doanh đi ra. Loại đan dược này cần một ít thần dược bản nguyên chi khí phối hợp luyện chế mới có thể thành đan. Hiệu quả chỉ có một cái, thương thế ở nghiêm trọng cũng có thể dựa vào đan dược bò lên. Mặc dù là thần vương chia năm xẻ bầy, cũng có thể lấy khởi tử hồi sinh đan phục sinh. Có thể tưởng tượng được, viên thuốc này dược tính đến cùng có cỡ nào đáng sợ. Giống như là nắm giữ một phần thần dược rồi. 20.000 cân hỗn độn bảo liệu. Tô Viêm hô lên một cái giá trên trời. Thành công đem đan dược bát. Rất nhiều người run sợ. Vị tài chủ này giao dịch lượng có thể nói đáng sợ. Đây là muốn áp sát 10 vạn cân hỗn độn bảo liệu sao? Các đời đại đạo phòng đấu giá tổ chức siêu cấp buổi đấu giá. Cũng cực nhỏ có ghế lô thành giao lượng đột phá 10 vạn cửa ải lớn. 10 vạn cửa ải lớn nha. Đủ khiến đỉnh phong quần tộc đều khiếp sợ của cải. Mọi người bắt đầu hoài nghi trong ghế lô người thân phận thực sự. Lai lịch phòng trừng ghê gớm. Mua đi, ngươi mua đồ vật nhiều hơn nữa. Quay đầu lại đều là của ta. Một đôi ác độc con mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm ghế lô. Hàn Úy Nhiên lại trà trộn vào đến rồi. Nàng tiêu tốn không ít đánh đổi kiếm được Tô Viêm chân dung. Hàn Khang lúc này liền nhận ra. Đây là giả mạo Tô Viêm hàng giả. Hàn Úy Nhiên âm trầm cười. Cố nhiên đại đạo thành cấm chỉ động võ. Nhưng nhìn nàng có biện pháp để Tô Viêm mua đồ vật toàn bộ đều phun ra. Thời gian này, tầng tầng mênh mông thần ma khí tức. Trong phút chốc chật ních toàn trường. Các cường giả hô hấp trầm trọng. Chỉ cảm thấy bị một tòa thần ma sơn ép ở trên thân mình. Rất khó chống lại. Trên đài đấu giá, một bộ màu đồng cổ khôi lỗi hiện ra đến. Thân hình cao to, hơi thở của nó lạnh lẽo mà lại cổ xưa. Trời sinh phóng thích đáng sợ thần ma uy thế. Liền phảng phất sống sót sinh linh, tràn ngập thần bí luyện ngục ánh sáng. Uy thế chúng sinh, chiến đấu khôi lỗi. Tô Viêm nhìn chằm chằm màu đồng cổ khôi lỗi quan tâm. Tiền sử lão đại ca hiếm thấy đứng lên đến. Ánh mắt dò xét cụ này màu đồng cổ khôi lỗi, như là đang thưởng thức một bộ xảo đoạt thiên công vật. Nói, quỷ ủ thần công, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.